còn không nữa thì hẹn Tằng Tứ Ngạo đến võ quán tập luyện. Nhưng lần nào đến lượt Thẩm Tiên Phi dạy thêm cho hai cô bé nữ sinh trùng học, anh cũng thấy cô như mất hồn mà vất vưởng qua lại trong phòng. Có lúc Thẩm Tiên Phi không chịu nổi phải túm cô lại làm giám thị tạm thời. Lần trước không biết cô đã dùng cách gì mà hai cô bé im lặng học hành. Về sau lần nào hai cô bé cũng mang đủ thứ quà đến tặng anh, nào là đồ ăn, đồ chơi, còn có lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc, phất lờ ánh nhìn tóe lửa của anh giúp anh nhận hết quà cáp. Đến khi hai cô bé nói rằng họ sẽ thi vào ngành thiết kế nội thất, khoa mỹ thuật thương mại, anh mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cuối cùng, sau khi tiến hai cô bé về rồi, anh không kìm được lao vào phòng Tang Du. Trên ban công, Tang Du đang ngẩng đầu, đứng nhìn chiếc ghế nhỏ với tay lấy tóc móc áo theo quần áo. Hôm qua có dùng kẹp quần áo, vì móc áo dính chặt vào dây phơi quần áo, sức cổ lại quá mạnh. Kết quả là làm chiếc kẹp bị gãy, rơi xuống dưới lầu không thấy tung tích. Không có thời gian đi mua, bây giờ chỉ còn nước thủ quần áo lại. Vẻ mặt đầy giận dữ, Thẩm Tiên Phi tiến đến, cầm lên. Tàng Du, tôi xin cô tìm chuyện gì đó có ý nghĩa hơn để làm. Đừng có rảnh rỗi chỉ dẫn bậy bạ cho hai cô bé kia nữa, được không? Giật bắn mình bởi tiếng gầm đột ngột, Tang Du đứng không vững nhào ra phía trước. Thẩm Tiên Phi không nghĩ ngợi gì, theo bản năng anh lao đến ôm chầm lấy cô. Và như thế, không hề báo trước, từ trên rơi xuống, mặt Tang Du va chạm vào mặt Thẩm Tiên Phi, đôi môi cô vừa khéo dính vào môi Thẩm Tiên Phi. Đau quá, muốn đưa tay sờ lên đôi môi bị dập đầu, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt đèn nhánh đang mở ở trước mắt mình. Cô chớp chớp mắt, nhìn kỹ, lúc đó mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Cô không những ôm cổ Thẩm Tiên Phi mà còn cưỡng hôn anh, cô lại vi phạm điều hai trong bản cam kết rồi. Căng thẳng không tả xiết, cô vội đẩy Thẩm Tiên Phi ra cướp lời. Chuyện này không thể trách em, nếu không phải do anh hét lên với em thì em cũng không bị giật mình, càng không thể đụng chạm anh. Gò má và tai Thẩm Tiên Phi nóng rực lên, anh sờ đôi môi đau buốt nhưng lại thấy trên ngón tay có dính máu. Tàng Dù thấy máu thì mới nhận ra môi mình cũng đang đau rát, đưa tay lên sờ lại càng đau hơn, mà hình như còn sừng nữa. Ngón tay và môi cũng bị dính dính, cô nhìn lại ngón tay dính máu. Tàng Dù kêu lên. Đó là máu của em, răng của anh cứng như vậy làm gì vậy hả? Ngực cứng, răng lại càng cứng. Thẩm Tiên Phi nhẫn nhịn đã lâu, cuối cùng không kìm nổi, lạnh lùng cắt ngang. Cô có thấy răng ai mềm không? Hay là răng cô mềm? Có phải thiếu canxi bị loãng xương đâu? Chùi sạch vết máu, Thẩm Tiên Phi sờ sờ đôi môi đau rát rồi bỏ đi. Hình như quên bẵng mất, mình đến đây để làm cái gì? Chìm ngố chết tiệt, chẳng trách là chìm ngố, mò chìm vừa nhọn vừa cứng, tàu thật. Thằng Dù bịt miệng bày vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa đôi môi đang dì máu. Để tránh cho vết thương bị nhiễm trùng, Thằng Dù lại chạy về phòng, mở hộp thuốc, nhìn đống thuốc đỏ, bằng dính. Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng đôi môi màu tím còn dán Ugo màu da lên. Bất giác, cảm thấy hệt như ác mộng. Trong thùng rác đầy áp khăn giấy, nhưng máu vẫn chảy mãi. Cô xoay gương thật kỹ, khóe môi bên phải bị răng Thẩm Tiên Phi cắn vào rách một đường. Cuối cùng cô hạ quyết tâm xé một miếng Ugo dán lên môi. Ôm gối mèo Kitty, cô trèo lên giường, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Nụ hôn kịch liệt bản nãy, đó là nụ hôn đầu của cô. Trước kia là thời trung học lúc bên Giang Nam, cậu ta muốn hôn cô, hậu quả là bị cô đấm cho một trận. Nếu đối tượng là chìm ngố, cô nghĩ nhất định mình sẽ không từ chối. Cơn đau trên môi khiến cô không kìm được mắng một tiếng. Chìm ngố chết tiệt. Ai nói nụ hôn đầu rất đẹp, nếu cũng hôn được già kiểu này mà gọi là đẹp, thì đến lúc trước cô học võ đã hôn nệm không biết bao nhiêu lần rồi. Cô có thể gọi là càng đẹp hơn không? Lại sờ vào đôi môi răng rán ủ cô, cô có thể cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi Thẩm Tiên Phi, mùi vị nam tính nóng bỏng và cả vòng tay ấm áp nữa. Tại sao cô lại đẩy anh ra nhanh như thế? Cơ hội thưởng thức sắc đẹp đã bị cô hủy diệt trong tay chính mình rồi. Càng nghĩ càng bực, Tang Du vùi mặt vào gối Kitty. Không lâu sau, chỉ nghe tiếng đóng cửa cạch một cái. Tang Du nhảy xuống giường, phòng khách trống trải yên tĩnh, cánh cửa đối diện không một bóng người. Thẩm Tiên Phi ra ngoài rồi, có lẽ người ta vốn chẳng quan tâm. Trong lòng cảm thấy hụt thẫn, Tang Du ôm gối quay về giường. Mùa hè nóng nực, ánh nắng chói chang gay gắt, một buổi chiều oi bức khiến người ta dễ cảm thấy lười nhác. Đi trên con đường dầm mát dập tán cây ngô đồng, tư duy Thẩm Tiên Phi lại bay đi rất xa mà không thể kiểm soát nổi. Dừng chân, bất giác Thẩm Tiên Phi lại sờ lên môi, nơi đó vẫn còn vương lại vị máu tanh tanh. Nhớ đến cơ thể mềm mại mà anh ôm trước đó và mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra, nụ hôn đau đến độ không thể quên được. Tuy là vô ý, nhưng anh phải thừa nhận rằng nó đã gợi lên những làn sóng trong trái tim anh. Khi hai đôi môi áp vào nhau, đầu anh hỗn loạn như đồng đặc lại. Về lại phòng rồi, anh cứ ngồi ngẩn người trước mấy bản vẽ, xuất hiện trước mắt toàn là hình ảnh cô với đôi môi dì máu. Trong đầu như đang chiếu lại từng đoạn phim, cô ngồi ăn trong nhà ký túc và chào mày, cô bỏ dạp trên bàn học thư viện và chảy nước dãi. Cô học hành chăm chỉ trên lớp, cô trên sân bóng đánh bóng bay mất tầm mất tích. Cô lúc nổi giận sẽ đánh người, cô không biết giặt quần áo, cô đang ngủ gục, cô với mái tóc ngắn, cô và mái tóc dài cứ lần lượt hiện ra. Tại sao một năm này, mỗi một động tác cử chỉ của cô, anh đều nhớ rõ đến thế? Trong lòng có một cảm giác khó tả, anh cảm thấy cứ ở lại trong phòng thì khó thở quá, thế nên trong buổi chiều nóng nực như thế này mà anh lại đi lang thang không mục đích. Anh không biết phải hình dung về cô bằng từ gì nữa, vừa mở miệng đã trách móc rằng anh cứng. Nhìn theo bóng một cô gái mặc áo phùn trắng đi phía trước, anh nhớ đến cô gái kia khóe môi bị rách toạt. Thế mà lại còn trách rằng anh cứng. Bất giác anh mỉm cười, cũng chỉ cô mới hỏi những câu hỏi ngô nghề trong lúc đó thôi. Phía sau có tiếng chó sủa, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Tiên Phi. Anh quay lại, một chú chó trắng đang lôi một bà bác chạy không biết mệt mỏi. Trong tích tắc giữ người, Thẩm Tiên Phi mới ý thức được mình đang nghĩ gì, trong đầu anh chỉ toàn nghĩ đến cô. Hít một hơi, nhớ ra lát nữa còn phải đi làm thêm giúp bạn, Thẩm Tiên Phi rảo bước về phía trạm xe. Nhìn đồng hồ trên đường, kìm ngắn sắp chỉ đến số 11, nhưng Thẩm Tiên Phi vẫn chưa trở về. Bình thường nhiều nhất cũng chỉ hơn 10 giờ là anh đã về đến nhà. Ngồi trên sofa trong phòng khách, Tang Du ôm gối, không biết đã nhìn đồng hồ treo tường bao nhiêu lần rồi. Liệu anh có vì nụ hôn ban ngày mà né tránh cô? Cô cắn môi, bất giác lại nghĩ linh tinh. Tích tắc, âm thanh mãi mãi không thay đổi của thời gian, đang trôi qua từng giây từng phút một, dần dần không chống cự lại cơn buồn ngủ. Cô nằm nhoài xuống sofa. Đã hơn 12 giờ khuya, Thẩm Tiên Phi với gương mặt mệt mỏi cuối cùng đã về đến nhà. Buổi chiều anh đi dạy học thầy bạn, đến nờ mới biết thì ra người bạn đó thất tình. Về sau hắn cứ kéo mãi cậu bạn đi uống rượu, anh mới đi làm xong cũng không thoát được. Vốn không thích thuốc lá rượu chè nên anh không muốn tham gia. Nhưng cứ nghĩ quay về sẽ đối diện với thằng dù, nụ hôn đột ngột vào buổi trưa kia sẽ khiến anh vô cùng ngượng ngùng. Thế nên anh đi cùng mấy người bạn đến một quán ăn nhỏ để uống rượu. Trong bữa cơm, người nào cũng uống say khướt, chỉ có hai người là tỉnh táo, một trong số đó là anh. Anh và cậu bạn kia chia nhau đưa mấy tên ma men về nhà, nên mới về muộn như vậy. Vừa vào nhà chưa bật đèn, một luồng không khí mát rượi đã ập đến. Điều hòa trong góc đang chạy, nhưng cửa phòng Tang Du hình như vẫn đang mở, anh chào mày. Không chút ý thức tiết kiệm điện nước, anh bước đến tắt điều hòa đi rồi quay lại, lúc đó mới thấy Tang Du đang nghiêng người dựa vào ghế sofa. Trái tim như hỡng mất một nhịp, cảm giác thật khó tả, giống như đã trống rỗng nhiều năm rồi, này bỗng được mật gì đó đặc biệt lấp đầy. Cô ngủ luôn ở đây, đợi anh sao? Nhờ cột đèn sáng trang trí nhấp nháy ngay ở sân thượng tòa nhà đối diện, anh nhìn rõ cô đang nằm trên sofa. Ngay cả người lún vào trong sofa, cổ nghẹo hẳn sang một bên. Cánh tay trái vắt vẻo trên ghế. Nếu cô cứ ngủ thế này thì sáng mai nhất định cơ thể sẽ đau nhức đến nỗi không nhúc nhích nổi. Anh cau mày, cổ họng khẽ động đậy. Cúi xuống định gọi cô dậy, nhưng tay vừa chạm đến vai cô đã dừng lại khựng lại. Anh nhìn miếng Ugo cô dán trên môi. Có lẽ chuyện dán Ugo lên môi cũng chỉ có cô mới làm được. Khóe môi bất giác nở nụ cười, anh lại nhớ đến cú va chạm hồi trưa, không nhịn được, anh đưa tay lên vuốt ve hàng lông mày của cô. so với gia đình anh, với gia cảnh khá giả, không thiếu thốn thứ gì. Tại sao trong giấc mơ lại chào mày như thế? Tại sao cô lại muốn cảm nhận cuộc sống tự lập? Là vì cha cô thường xuyên không về nhà, còn mẹ cô thì đầu tư vào mặt trước ư? Bàn tay từ trán cô vuốt xuống phía dưới, gợi lên một cảm giác mềm mại dịu nhẹ, khiến anh không kìm được mà vuốt vẻ mấy lần. Như thế ngứa, Tang Du đang ngủ say sưa lên trái lên, hất tay Thẩm Thiên Phi ra. Bị gạt đi, anh giật mình, nhận ra mình đang làm gì, trong lòng vô cùng hoảng loạn, vội vàng quay mặt đi. Tang Du vẫn không tỉnh, cánh tay khua khua lên vài cái nhưng vẫn ngủ say, điều đó khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Lúc ở nhà, anh lên gọi cô dậy nhưng lại vô duyên vô cớ bị cô đánh. Cô nói có thói xấu khi bị đánh thức, anh không ngốc đến độ gọi cô dậy để rồi bị đánh lần nữa. Anh cúi xuống dịu dàng bế cô lên, đi vào phòng cô rồi từ từ đặt cô xuống giường. Cô vừa nằm xuống giường đã cô tay tìm gối mèo Kitty bên cạnh, ôm cứng vào lòng. Thấy dáng vẻ ngủ cực xấu của cô, ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng hẳn. Môi nở nụ cười, anh lặng lẽ ra khỏi phòng đóng cửa lại. Để mặc cho làn nước ấm chảy trên cơ thể, dừa trôi cảm giác nóng rực. Mệt mỏi suốt ngày hôm nay và cả mùi rượu, mùi thuốc mà anh chán ghét. Gạt nước trên mặt đi, hai cánh tay chống vào tường. Thẩm Thiên Phi nhớ đến mấy bản vẽ anh nộp cho Hoàng Đình. Hoàng Đình là công ty chuyên về thiết kế nội thất lớn nhất toàn quốc, mà vừa khéo tổng bộ lại nằm ở thành phố N. Chỉ cần theo học ngành thiết kế nội thất thì chẳng ai là không muốn được vào Hoàng Đình. Thiết kế của các nhà thiết kế cao cấp của Hoàng Đình rất táo bạo và sáng tạo. Tác phẩm không chỉ chiếm vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng thiết kế nội thất toàn quốc mà còn mở đầu cho các trào lưu thịnh hành ở châu Á, thậm chí cả thế giới. Không dám ảo tưởng sẽ trở thành nhà thiết kế cao cấp của Hoàng Đình, nhưng anh khát vọng tác phẩm của mình sẽ được Hoàng Đình tán thưởng. Học kỳ đầu của năm thứ ba sẽ có kỳ thực tập kéo dài nửa học kỳ. Anh nghĩ đến Hoàng Đình đầu tiên nên đã nộp hồ sơ và mấy bản thiết kế tự tay vẽ. Đã 2 tháng rồi nhưng bên đó vẫn chưa có chút tin tức gì, giống như ném đá vào biển khơi. Điều đó khiến anh rất đau buồn. Học kỳ cuối của năm thứ tư đã bắt đầu tìm việc làm. Nếu kỳ thực tập này mà anh không vào được Hoàng Đình thì 4 năm này xem như công cốc. Ngửa mặt lên để mặc cho dòng nước chảy ướt đẫm mặt. Bỗng nhiên ầm một tiếng, cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy thùng. Vén màn tắm thò đầu ra ngoài, anh sững sờ khi nhìn thấy người đang đứng ngoài. Đó chính là Tang Du, mặc váy ngủ đang co một chân lên cao. Từ vị trí anh đang đứng, có thể nhìn thấy ngay quần lót màu hồng của cô. Cô hơi nhíu mắt, lặng lặng đi vào nhà tắm, vén váy lên, đẩy quần lót xuống ngồi vào toilet. Sau đó một tiếng nước chảy róc rách rất dễ khiến người ta ngại ngùng vang lên. Thấy cảnh bất nhã như thế, Thẩm Thiên Phi vội vàng kéo màn lại, thầm nguyền rủa Tang Du chết tiệt. Một lúc sau, anh không nghe thấy gì nữa, chỉ mong cô đi nhanh cho ra xong. Ai ngờ, đột nhiên tấm màn che bị kéo ra, anh trợn mắt nhìn Tang Du đang mơ mơ màng màng đứng trước mặt, vội vàng kéo chăn bông bên cạnh che bộ phận quan trọng, giận dữ nhìn cô. Ánh mắt đờ đẫn, cô quan sát anh rồi mấp môi mái môi. Nửa đêm, đừng có khóa cửa nhà vệ sinh chứ. Màn che được kéo lại vị trí cũ, cô gục gạc đầu lảo đảo ra khỏi nhà vệ sinh. Cô nàng này rốt cuộc là tình hay đang mộng dù, chỉ vì đi vệ sinh mà đạp cửa xông vào, còn nhìn anh hết một lượt từ trên xuống dưới. Tay chống vào tường, mắt nhắm thật chặt, Thẩm Thiên Phi nghiến răng, trong lòng bỗng trào dâng ham muốn đánh người. Vội lau khổ người, anh mặc quần áo vào rồi lao đến phòng cô. Nhưng cô nàng đáng ghét nằm như không hề xảy ra chuyện gì, đang nằm thoải mái trên giường, hai tay ôm chặt còn gối còn mèo, ngủ say sưa không hề biết gì. Anh sắp bị cô làm trò tức chết mất thôi. Tức tối đấm vào tường, anh nghĩ rằng quay về phòng mình. Đêm nay anh lại mất ngủ. Anh mãi mãi không bao giờ quên lần đầu tiên mất ngủ khi vào trường đại học. Đó là khi cô mặc chiếc áo khoác trắng muốt đứng dưới gốc cây trước cửa ký túc xá. Chương 20, bản thiết kế hoàn hảo. Mùa hạ nóng nực rất dễ bị bóng đè, Tang Du bật dậy, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Bản nãy cô nằm mơ một giấc mơ đáng sợ, bố mẹ cô không cần cô nữa. Cũng may đó chỉ là một giấc mơ. Nhìn chiếc gối Hello Kitty, cô chào mày, cô về phòng ngủ từ khi nào vậy? Sao cô không có ấn tượng gì cả? vén tóc ra sau tai, cô nhảy xuống giường, ra khỏi phòng định đi đánh răng rửa mặt. Lúc đi ngang qua phòng Thẩm Tiên Vi, cô liền liếc nhìn vào chồng theo thói quen, hình như không thấy ai cả, cả đêm không về. Suy nghĩ đó khiến tim cô đập nhanh, căng thẳng đưa tay mở cửa ra. Trên tấm chiếu trải sàn là một chiếc bàn vuông thấp nhỏ, cả gian phòng ngoài chiếu ra thì chỉ có một chiếc bàn. Phía trên sách được xếp ngay ngắn, không một chút bụi. Anh thật sự không về chỉ vì nụ hôn hôm qua. Đóng cửa lại, trong tích tắc một chút sự hấp hụt hẫng ánh lên trong đôi mắt cô. Anh ghét cô đến thế sao, để bụng chuyện tiếp xúc cơ thể với cô đến như thế ư? Cắn môi, cô nắm chặt tay lại, tự nhủ lòng một cách kiên định. Nếu trong 2 tháng không thắng nổi, trái tim chìm ngố, ta sẽ mổ bụng. Một lần nữa hạ quyết tâm, cô đi vào phòng vệ sinh, sao cửa kính bên trên bị nứt một đường lớn. Tối qua trước khi ngủ, cô rõ ràng vẫn còn nguyên vẹn. Không lý nào, chỉ qua một đêm mà cửa đã hỏng. Chẳng lẽ đêm qua chìm ngố có vẻ còn làm hỏng cửa, nhưng không có khả năng lắm. Với tính cách của chìm ngố thì không thể chút giận vào cánh cửa được. Lại nhìn thêm một lần nữa, cô túm tóc, thực sự không nghĩ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tắm rửa xong, ăn sáng rồi, Tăng Du bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Căn cứ vào sự phân công hợp lý giữa cô và Thẩm Tiên Phi, một tuần dọn dẹp 3 lần, mỗi người 1 lần. Hôm trước Thẩm Tiên Phi dọn, hôm nay đến lượt cô. Lần đầu dọn, Kiều cầm chổi nghiêng nghiêng đối với người chưa từng làm việc này bao giờ. Cuối cùng cô cũng cầm được chổi ngược, bị Thẩm Tiên Phi lại nhận cơ hội mắng cô chả thua gì kẻ tàn phế. Nhưng qua nửa tháng cố gắng và tập luyện, rốt cuộc cô cũng biết. Ai bảo cô có IQ 200 làm chi? Tuy trong giấy cam kết, ngày điều 1 đã quy định không cho phép vào phòng Thẩm Tiên Phi, nhưng Tăng Du chưa bao giờ tuân thủ. Lúc Thẩm Tiên Phi không có ở nhà, thỉnh thoảng cô lại chạy vào phòng anh ngó nghiêng. Lấy cớ là dọn dẹp vệ sinh, cô lại mò vào phòng anh. Trên bàn có mấy tờ giấy, sọt rác dưới bàn cũng có vài viên bị vò lại nhằn nhúm. Tối qua trước khi đi ngủ, cô có vào phòng anh. Nhớ rõ, trên bàn và dưới đất đều sạch bóng, ngăn nắp, chẳng có gì cả. Tối qua anh có vẻ thật. Cô cầm lấy một tập giấy vẽ lên bàn ra xem, là bản thiết kế nội thất do anh vẽ. Lướt nhìn mấy cái, cô đã bị những bản vẽ đó thu hút. Tàng thị chuyên về nội thất gia đình và vật liệu xây dựng. Dù là trong nhà hay trong các công trình, từ nhỏ cô đã xem rất nhiều bản vẽ. Nhưng bản vẽ này của anh tuyệt nhiên không thua kém gì các mẫu thiết kế của những nhà thiết kế giàu kinh nghiệm với trong công ty. Bây giờ, để tạo ra một bản thiết kế tốt thì ngoài thiết kế Black Gold ra, đối với những khách hàng không hiểu bản thiết kế thì cách trực quan nhất là thông qua máy tính đa phương tiện để thể hiện. Còn những bản vẽ này hoàn toàn là kỹ thuật vẽ tay, thể hiện được hết hiệu quả thị giác mà chỉ có những công cụ đa phương tiện mới có thể biểu đạt không gian. Cô biết rất nhiều thứ anh phải đến phòng máy của trường để làm. Bây giờ nghỉ hè rồi, phòng máy của trường lại không mở. Không ngờ anh lại dùng phương thức này để vẽ ra một bản thiết kế hoàn hảo đến vậy. Không cần nghĩ cũng biết anh đã tốn bao thời gian và tâm huyết. Nói vậy thì không có máy tính thật sự rất bất tiện. Bỗng nhiên một suy nghĩ nảy ra trong đầu cô. Không kìm được cô lại ngắm những bản thiết kế đó. Khoan đã, sao những mẫu này trông quen vậy? Lật từng trang xem, đột nhiên cổ sững người. Đây chẳng phải là thiết kế khu văn phòng mới nhất của Tàng Thị hay sao? Tuy một số chi tiết không giống thực tế, nhưng tổng thể và kết cấu và cảm quan lại y hệt với cách bài trí khu văn phòng mới nhất của Tàng Thị. Nếu cô nhớ không lầm thì bản thiết kế văn phòng cho Tàng Thị xuất phát từ nhà thiết kế MC nổi tiếng của Hoàng Đình. Khu văn phòng của Tàng Thị 2 hôm trước mới được bài trí xong, cô còn chạy đến thưởng thức nữa. Đặc biệt là sự cách điệu trong văn phòng của bố khiến cô phải khen ngợi mãi. Đó là lần trang trí đẹp nhất mà bao năm nay cô mới thấy. Thế nên cô có thể chắc chắn, Thẩm Tiên Phi tuyệt đối không thể ngắm qua thiết kế nội thất của Tàng Thị được. Thế thì, những bản vẽ này từ đầu đến, có chuyện gì? MC và anh càng không thể quen biết nhau. Nhặt mấy viên giấy dưới đất lên mở ra xem, cô nhìn rõ tin tức tuyển nhân viên thực tập của Hoàng Đình và hồ sơ lý lịch của Thẩm Tiên Phi. Ngày tháng tuyển dụng là hơn 2 tháng trước, cô lại nhìn chữ ký và ngày tháng hoàn thành ở góc bên phải của bản vẽ, cũng là hơn 2 tháng trước. Nếu cô nhớ không lầm thì lúc đó trùng với sự kiện Tàng Thị ký hợp đồng trang trí nội thất với Hoàng Đình và đang nhắc đến phương án thiết kế. Thì ra là vậy. Về phòng mở laptop ra, căn cứ vào hồ sơ cá nhân bị Thẩm Tiền Thì nhào vò nhau, Tàng Dù gõ lại giúp ảnh một bộ, scan bản vẽ vào máy tính rồi in ra, bỏ vào túi hồ sơ cùng với lý lịch cá nhân. Thay quần áo xong, cô vội vã ra ngoài. Về công việc, Hoàng Đình ngoài mối hợp tác làm ăn rất tốt với Tàng Thị, thì chủ tịch Hoàng Đình là Hoàng Quốc Kiến Quốc, cũng là bạn chí cốt bao năm nay của Tàng Chấn Dương. Tàng Chấn Dương lớn hơn Hoàng Kiến Quốc 2 tuổi nên Tàng Du gọi ông một tiếng tôn trọng là chú Hoàng. Tàng Du chạy đến Hoàng Đình, được nhân viên ở quầy tiếp tân thông báo, nếu không hẹn trước thì không được gặp chủ tịch Hoàng. Lấy gì động ra, cô gọi thằng trò thư ký của chú Hoàng. Nhưng đầu dây bên kia không ai nghe máy, khi đang đau khổ thì một giọng nói khàn khàn như vịt đực kêu vang lên. Chị Tiểu Du, sao chị lại ở đây? Trời ơi, mới nửa năm không gặp mà sao chị lại trở nên thục nữ như thế này? Suýt nữa thì em không nhận ra rồi. Quay lại nhìn Hoàng Hữu Quyền, chị cao hơn mình nửa cái đầu, cổ xúc động kêu lớn. Điển có tiền, cậu xuất hiện thật đúng lúc quá. Năm xưa chả có chú Hoàng là một cán bộ nhỏ trong thôn, đến lúc về hưu vẫn còn là một cán bộ thấp bé, nên khi đặt tên cho cháu nội, ông kiên trì gọi nó là Hoàng Hữu Quyền. Lần đầu nghe thấy cái tên này, cô đã cười rũ rượi cả tiếng đồng hồ, đồng thời đặt biệt danh cho cậu là Điền có tiền. Lúc nhỏ, cô và Hoàng Hữu Quyền thường xuyên bị phụ huynh đem ra đùa giỡn, nói là sẽ kết thân đó, lớn lên sẽ kết hôn và làm thông gia. Nhưng lúc cô nào, cô cũng lườm nguýt, đạp một chân lên ghế nhìn Hoàng Hữu Quyền nhỏ hơn 4 tuổi và gầy như que củi, họ nói. Điền có tiền, trong 3 chiều, nếu cậu đánh được tôi thì tôi sẽ làm vợ cậu. Lần đầu, Hoàng Hữu Quyền bị cô đánh rất thê thảm, lần thứ hai càng thê thảm hơn. Lần thứ ba, Hoàng Hữu Quyền khóc lóc chạy đến nói với Hoàng Kiến Quốc, có chết cũng không cưới ác phụ Tàng Dù nữa. Từ đó, phụ huynh hai bên không còn nhắc đến chuyện thành thân nữa. Tiếng gọi Điền có tiền khiến hai cô gái tiếp tân phải cố nén cười để chào hỏi thái tử già một cách cung kính. Gương mặt trắng trèo của Điền có tiền đỏ ửng, cậu ngượng ngập nói, chị Tiểu Du, sao chị vẫn có em bằng biệt danh đó? Tràng vai Hoàng Hữu Quyền, Tàng Du cười nói, được rồi, nhóc còn xấu xa, lần sau chị không gọi em thế nữa. À, chị đến tìm chú Hoàng có việc, kết quả là bị chặn ở ngoài, cũng may gặp được em. Chị Tiểu Du, không phải chị đến mắt gì với bố em đấy chứ, từ khi em lên lớp 10, em đã không làm gì đắc tội với chị mà. Điền có tiền nghe cổ bảo tiền bố mình thì bất giác thấy căng thẳng. Chính xác, chị đến đây để mách, nhưng không phải mách tội em. Vỗ vai Điền có tiền, Tàng Du nhào mắt cười. Nhóc con, nói nhiều quá, mau dẫn chị đến tìm chú Hoàng đi, nếu không chị sẽ nói với cho chú biết chuyện em có bạn gái đấy. Điền có tiền nghe thế thì vội vội vàng vàng kéo Tàng Du vào thang máy. Hoàng Kiến Quốc vừa họp xong, bất ngờ khi thấy con trai và Tàng Du ở cạnh nhau, ông cười nói. Còn bé này, chẳng phải con không có cảm giác gì với Hữu Quyền sao? Thế nào, bây giờ lại thay đổi ý định, muốn làm con dâu chú rồi à? Chú Hoàng, Tiểu Du bất tài, khiến chú phải cười chê rồi. Tàng Du cười. Xì xì, càng ngày càng giỏi ăn nói. Sao, có chuyện gì thì nói thẳng đi, nếu không cũng chẳng chạy đến văn phòng chú giữa lúc nóng nực như thế này. Hoàng Kiến Quốc nói. Dạ, chú Hoàng anh minh quá, hôm nay con đến là để giúp một người bạn nộp hồ sơ xin việc. Tàng Du đưa hồ sơ qua Thẩm Tiền Phi và cả bản vẽ cho Hoàng Kiến Quốc. Đây là bản photo vì một số nguyên nhân mà tạm thời con chưa mang bản gốc theo. Còn nữa, đây là mục tuyển dụng nhà thiết kế thực tập. Cô cố ý đưa mẫu tin tức nhăn nhèo cho Hoàng Kiến Quốc xem. Hoàng Kiến Quốc chưa xem vội, ngước mắt qua bản tin ấy, chỉ ngồi trên ghế và nhìn Tàng Du ra chiều nghĩ ngợi. Một lúc sau ông mới lên tiếng. Bé con cũng biết nguyên tắc Hoàng Đình chứ, người mà Hoàng Đình không tuyển thì về cơ bản là không có cơ hội vào đây cả. Con biết, chú Hoàng vốn công tư phần mình, tuyệt đối không vì tình riêng mà phá hoại quy tắc Hoàng Đình. Cho dù bố con có giả mặt thì chú Hoàng cũng vẫn làm việc theo quy định. Tàng Du cười. Bé con, nếu con đã biết thì tại sao con nộp hồ sơ thay cho người khác? Hoàng Đình có chế độ tuyển dụng khắc khe. Nếu bạn có con có tài, có thực lực thì Hoàng Đình tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ nhân tài như vậy. nhướng mày lên. Hoàng Kiến Quốc tỏ vẻ không tán thành. Chú Hoàng, chú khoan giận đã, chú hãy xem qua hồ sơ, chú biết chừng sẽ có phát hiện đặc biệt thì sao? Tằng Du tiến lên dở từng bản vẽ đặt trước mặt Hoàng Kiến Quốc. Nếu chú Hoàng xem xong vẫn không thấy vui mừng ngạc nhiên thì Tằng Du lập tức đem những tờ giấy vụn này biến khỏi tòa nhà của Hoàng Đình. Bím môi cô cười rất rạng rỡ, còn cố nhấn mạnh chữ vui mừng ngạc nhiên và giấy vụn. Hoàng Kiến Quốc nhìn nụ cười của Tằng Du có vẻ không chỉ đơn giản là đề cử ai đó. Ông cúi xuống cầm một bản vẽ lên xem, nhìn lướt qua ông nói ngắn gọn. Mẫu thiết kế này trong Hoàng Đình của chú ở đâu cũng thấy. Lần đầu xem những bản vẽ này còn cũng nghĩ thế, nhân tài thiết kế của Hoàng Đình rất nhiều, đặc biệt là nhà thiết kế hàng đầu của MC. Tằng Du cười rất ý nhị sâu xa. Nhưng khi con xem kỹ lại thì con không thể nghĩ nữa. Chú Hoàng nếu đã xem rồi thì không ngại xem kỹ chứ. Cầm bản vẽ thứ hai và bản thứ ba lên xem, Hoàng Kiến Quốc tỏ ra rất chăm chú và lần này ông đã xem hết toàn bộ bản vẽ. Một lúc lâu sau, Hoàng Kiến Quốc đặt bàn thảo và hồ sơ qua Thẩm Tiên Phỉ xuống, đứng dậy bước ra trước cửa sổ, nhìn đăm đăm tòa nhà đối diện. Không nhìn rõ vẻ mặt của ông, cũng không cách nào đoán được tâm tư, Tằng Du chỉ có thể im lặng đứng nhìn. Cuối cùng không biết bao lâu sau, Hoàng Kiến Quốc quay lại nói với Tằng Du. Bản photo, bản vẽ và hồ sơ cứ để ở chỗ chú đã. Tằng Du là người thông minh, Hoàng Kiến Quốc đã nói thế thì tự ông đã có kế hoạch. Tuy cô không thể chắc chắn 100% rằng Thẩm Tiên Phỉ sẽ vào thực tập ở Hoàng Đình, nhưng ít nhất thì cô không có huyết tâm của anh phải phí hoài như vậy. Dù sao đi nữa, chú Hoàng cũng sẽ cho cô một câu trả lời hợp lý. Dạ, không làm phiền chú Hoàng nữa, Tằng Du không còn việc gì khác, xin phép về ạ. Cô cúi người chào rồi ra khỏi văn phòng. Dạ, không làm phiền chú Hoàng nữa, Tằng Du không còn việc gì khác, xin phép về ạ. Cô cúi trời đầu chào rồi ra khỏi văn phòng. Đến khi không còn bóng Tằng Du nữa, Hoàng Kiến Quốc mới trở về bàn, bấm số nội bộ, dặn thư ký đến phòng nhân sự tìm tất cả những tin tức tuyển dụng quãng thời gian trước đó. Ông phải đích thân xem lại. Tằng Du định ra về thì gặp Điền Có Tiền ở thang máy. Chị Tiểu Du, về nhanh thế không ở lại ăn cơm chưa à? Không, chị có việc. Trồm đến gần cô, Điền Có Tiền thấp giọng hỏi. Chị Tiểu Du, chị không nói gì với bố em chứ? Đoán xem. Tằng Du cười rảnh mãnh, thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu nhóc thì nói ngay. Do em thôi, nhóc xấu xa. Điền Có Tiền giơ nắm đấm lên ra vẻ sắp đánh Tằng Du. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, một người bên trong bước ra ngoài. Tằng Du ngẩng lên, nhìn người đàn ông đeo kính nhỏ nhã, vận áo sơ mi xanh thẫm, có hoa văn chìm, dáng người cao gầy, độ hơn 30 tuổi. Đó chính là nhà thiết kế hàng đầu của Hoàng Đình, MC. MC, tên đầy đủ là Mã Xuân, vì tên viết tắt của anh ta cũng chính là tên viết tắt của Microphone Controller 1. Thế nên mọi người đều gọi kính trọng là MC. Nhưng hai chữ cái tiếng Anh đó lọt vào tai Tằng Du lại biến thành chữ viết tắt của Manchuro Control 2. Bây giờ xem ra thì hai chữ tiếng Anh MC này đúng là vô cùng hợp với anh ta. Thì ra là Tằng Tiểu Thư. MC vừa thấy cô đã tươi cười, chỉ và Điền Có Tiền khỏi. Đến chơi với Hữu Quyền sau. Hơi nhỏ mắt lại tiếp đó cười nhạt, Tằng Du trả lời. Đúng thế, đang chuẩn bị đi đây, tôi và Hữu Quyền xuống trước, không làm phiền anh Mã và chú Hoàng làm việc nữa. Ừ, ánh mắt MC vẫn lưu luyến đuổi theo bóng dáng Tằng Du, đến khi cửa thang máy đóng lại rồi, anh ta mới ngẩng đầu ưỡn ngực đến văn phòng Hoàng Kiên Quốc. Chương 21, đợi cửa. Ra khỏi Hoàng Đình, Tằng Du suy nghĩ xem phải đi đâu để theo đuổi Thẩm Tiên Phỉ. Cô đã xa mình trong căn nhà đó quá lâu rồi. Ngoài chơi game ra thì không còn việc gì để làm. Mà bây giờ lại đang là mùa hè nóng nực nên cô càng lười. Hơn nửa ngày này, hình như cô đã mập hẳn ra. Lôi di động ra, cô bấm số. Lát sau đã nghe thấy một giọng nói uể oải vang lên. Nếu cậu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì xin cúp máy luôn đi.